Kiếm tốt quá hà. Chương 1019, chuyển tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc đằng sau, không chung vì đó một thanh. Lâu Tiểu Ất bệ vệ. Việc nhân đức không nhường ai. Lúc chiến đấu hắn cũng không biết khiêm tốn hai chữ là thế nào viết. Chỉ to lớn trùng tổ. Đối Lưu đạo nhân một đám nói. Trùng tổ bên trong. Còn có ta Chu Tiên kiếm mạch bốn tên chân quân bị nhốt trong đó. Đương nhiên, cũng có bốn đầu chân quân trùng thú ở bên trong. Chúng ta không phá nổi trùng tổ. Cho nên chỉ có thể chờ đợi. Như vậy, các người có dám hay không một mình ở chỗ này chờ? Có lẽ trùng tổ mở ra ta bốn vị sư thúc đại hoạch toàn thắng. Có lẽ toàn quân tận không? Hoặc là đều có còn lại. Các người có dám hay không ở chỗ này chờ kết quả? Sau đó trợ giúp các sư thúc. Lưu đạo nhân nổi nóng lên hướng. Có gì không dám? Người giao ảnh là kiếm tu. Chúng ta tựu không phải. Các sư thúc là vì chúng ta mới rơi tại trùng tổ bên trong. Chính là chờ trăm năm ngàn năm. Chúng ta cũng chờ đến. Chính là đi ra đều là trùng tộc chân quân. Chúng ta cũng tuyệt không lui lại. Chỉ chết chiến ngươi. Còn lại kiếm tu nhao nhao đánh trống gieo hò. Đấu kiếm đáp lời. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Lưu đạo nhân tựu tỉnh táo lại. Đan sư đệ ngươi muốn đi đâu? Lâu Tiểu Ất hướng Hổ Khâu phương hướng một chỉ. Bên kia xương phòng liền là trùng tộc đại bản doanh. Hiện tại chính bị Hổ Khâu người công kích. Chúng ta muốn đi giúp bọn hắn. Lưu đạo nhân một đám kêu to. Chấm, cùng đi, cùng đi. Trải qua trận này, mặc dù có mấy cái tổn thất, nhưng toàn diệt trùng tộc là vì đại thắng. Lòng tự tin dâng cao. Đối trùng tộc lòng kiêng kỵ sớm đã không tại. Cho rằng chỉ thường thôi. Cho nên chính là thừa thắng xông lên lúc. Lâu Tiểu Ất khoát tay. Bên kia đại bản doanh lưu thủ lực lượng sẽ không mạnh hơn nơi này. Trần quân khả năng tự một, hai cái, có Hổ Khâu người phối hợp, chúng ta đi qua như vậy đủ rồi. Mấu chốt là nơi này đối ta Chu Tiên kiếm mạch quan trọng hơn. Còn có bốn đầu chân quân trùng thú đây. Các ngươi đây là không nghĩ đối mặt bọn hắn sao? Một lời nói đánh mười mấy cái kiếm tu không phản bác được. Cũng là lời nói thật. Kỳ thật Hổ Khâu người tổn thất bao nhiêu cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Có thể trợ giúp nhà mình trưởng bối chân quân mới là trọng yếu nhất. Nhìn bọn họ gật đầu. Lâu Tiểu Ất quay đầu quát. Yêu đao, 16 tên giao ảnh kiếm tu từng cái tâm tình cuồn cuộn. Lớn tiếng hô ứng. Yêu đao kiếm trận nhanh chóng đi. Lưu lại Lưu đạo nhân một đám cảm khái không thôi. Cái này giao ảnh kiếm cung, cảm giác đã bắt đầu cùng bọn hắn bất đồng. Yêu đao xẹt qua tinh không, khí thế càng thêm lăng lợi. Kia là kinh lịch huyết ngấm dần phía sau sắc bén. Phảng phất liền tiên đình cản đường phía trước, đều sẽ không chút do dự chém giết tới một dạng. Bọn hắn không biết phía trước chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Có bao nhiêu côn trùng, có bao nhiêu nguyên anh chân quân. Không cần, giết đi qua liền là, xa tiếp tiếp tục ổn trọng. Ta phỏng đoán, trùng tộc đại bản doanh đã không có quá nhiều thực lực. Vì vây chúng ta, chân quân trùng tu liền tới 7 cái, còn có thể còn mấy cái, mà lại đã Hổ Khâu người gánh vác được, thực lực cũng sẽ không quá cao. Kiếm chủ, ta lo lắng chính là trùng tổ bên kia, nếu như một khi mở ra. Bên trong đi ra côn trùng nhiều hơn các sư thúc. Lưu sư huynh bọn hắn đến cùng có thể hay không ngăn cản được. Lâu Tiểu Ất than nhẹ. Các người nhớ kỹ. Mỗi người đều có chính mình trên vai phần kia trách nhiệm. Ai cũng không thể thay người khác chống đỡ. Đây không phải là giúp hắn. Kia là hại hắn. Trần quân các sư thúc có trách nhiệm của bọn hắn. Nên bọn hắn gánh liền phải chính mình gánh. Lưu sư huynh bọn hắn cũng giống như thế. Chúng ta không thể bởi vì sợ trùng tổ mở ra sau khi các sư thúc khả năng đi ra thiếu vẫn tại nơi đó ngốc ngốc chờ đợi. đem hết thảy giao cho thiên ý. Cho nên cũng chỉ có thể chủ động làm chúng ta nên làm. Trợ giúp Hổ Khâu người. Đánh tan nơi này trùng tộc. Sau đó mọi người cùng nhau đi trùng tổ bên ngoài chờ đợi. Dù là xấu nhất tình huống phát sinh, các sư thúc một cái cũng ra không được. Chúng ta cũng có năng lực đem bọn hắn không làm xong sự tình tiếp tục làm tiếp. Chúng kiếm tu lặng lẽ gật đầu. Kiếm chủ ý tứ rất rõ ràng. Muốn chính mình nắm giữ vận mệnh, mà không phải bị vận mệnh nắm giữ. Mỗi người đều có vận mệnh của mình. Không thể hy vọng người khác. Đối bọn hắn tới nói, đã làm rất nhiều vượt qua chính bọn hắn vận mệnh chuyện. Không cần thiết cầu toàn cầu hoàn mỹ. Tận tâm sao? Tận tâm, vậy liền đầy đủ. Đường chân quân cảm giác cuộc chiến đấu này đánh rất nghẹn khúc. Bọn hắn 4 tên chân quân cùng 20 tên nguyên anh. Tại đối phương 1 tên chân quân trùng tu mang theo gần 100 tên nguyên anh trùng tu ngăn cản lại. Vậy mà không thể qua. Vũ trụ rộng lớn, bọn hắn bất chấp sơn môn an nguy lần này xuất kích. Theo lý thuyết từ nơi nào đi đều có thể. Cũng không cần thiết tựu nhất định muốn hết lần này tới lần khác từ trùng tộc trong đại bản doanh thông qua. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Nếu như nơi xa thật là viện quân đến. Vậy bọn hắn Hổ Khâu kiếm tu tựu nhất định muốn từ nơi này qua. Bởi vì chỉ có dạng này. Mới có thể kiềm chế lại còn lại đám côn trùng này. Bằng không bọn hắn đi qua. Lại đem một đoàn côn trùng dẫn đi. Như vậy là đi hỗ trợ. Còn là giúp thêm phiền. Bay ra khí tầng. Tiến vào hư không. Nơi xa linh cơ bạo động tự biến rất rõ ràng. Không sai. Đó nhất định là viện quân. Bởi vì không có những người khác tu qua tới cùng trùng tộc đánh như thế chàng ác chiến mà không lùi. Bọn hắn tự càng đến trực tiếp công kích trùng tộc đại bản doanh. Nếu như nơi này lưu thủ trùng tộc càng nhiều, bọn hắn liền có thể kiềm chế lại bọn hắn. Không đến mức lại hướng chiến trường phương hướng tăng binh. Nếu như nơi này trùng tộc còn thừa không có mấy, bọn hắn liền nên triệt để phá tan bọn hắn. Sau đó đi chiến trường và viện binh tụ hợp. Đây là trách nhiệm của bọn hắn. Tuyệt không thể mặc cho viện binh một mình tác chiến. Bảo tồn thực lực, vô luận đối với người nào tới nói đều là chàng tai nạn. Cũng không phải kiếm tu có thể làm ra tới sự tình. Cái này tiếp xúc, rất nhanh liền thăm dò đối thủ hư thực. 8 tên chân quân trùng thú đi 7 cái. Cơ hồ là dốc hết toàn lực. Có thể thấy được công qua tới viện quân thực lực rất mạnh. Nhưng nguyên anh nhưng còn lại một nửa gần 100 tên. Đây là cái đại phiền toái. Vấn đề chính là tại. Bọn hắn có thể làm được hay không tại một tên chân quân kiếm tu kéo lại chân quân trùng thú dưới tình huống. Còn lại 3 tên chân quân mang theo 20 cái nguyên anh chính diện đánh sụp gần 100 tên nguyên anh trùng thú. Khó khăn, nhưng hắn cho rằng Hổ Khâu người có thể làm đến. Bởi vì bọn hắn đã giao thủ 10 năm, lẫn nhau tầm đó hiểu rõ. Nhưng chân chính đánh lên, lại phát hiện tình thế hoàn toàn khác biệt. Còn lại trùng tu vậy mà hơi biết trận pháp. Cũng không đúng, là còn lại cái kia chân quân trùng thú tinh thông trận pháp. Hắn tự căn bản không ra mặt, chính là đem gần 100 đầu nhỏ côn trùng điều hành cùng một chỗ. Hình thành một đạo ngoan cường bình chướng. Để bọn hắn chậm chạp mở không ra cục diện. Đầu này chân quân trùng thú là côn trùng lớn bên trong rảo hoạt nhất một cái. Trùng tộc lần này đột kích điều hành cơ bản cũng là nó quy hoạch. Bản thân thực lực cũng rất mạnh. Nhất là một tay gửi trùng chi thuật 10 phần cao minh. Chỉ cần hắn nguyện ý, bọn hắn sẽ rất khó tìm ra hắn tới. Bởi vì hắn liền là đầu trùng hồn thể. Có thể tùy cơ nhập thân vào bất luận cái gì một đầu côn trùng trên thân. Để bọn hắn lo lắng xuông nhưng không làm được tìm chi sát chi. 100 đầu nguyên anh trùng thú phòng ngự rất kiên cố. Mấu chốt là, bọn hắn tựa hồ cũng không để ý tử vong. Thả phụ cả gia đại giới cũng muốn gắt gao cuốn lấy bọn hắn. Cái này khiến chiến đấu đi hướng biến khó bề phân biệt. Đường Chân Quân phát hiện chính mình không thể nào lựa chọn. Chia binh A, lưu tại nơi này Hổ Khâu kiếm tu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chi viện đi qua người tay cũng có hạn, chưa hẳn có thể đưa đến cái tác dụng gì. Không quan tâm phóng tới chiến trường chính A, côn trùng sẽ đi theo hướng. Kết quả còn là không có khác biệt. Lưu tại nơi này tiếp tục đục gõ A. Thời gian này bên trên có thể quá lãng phí. Chờ bọn hắn nơi này làm ra đoạn. Dù là may mắn chiến thắng. Chiến trường chính bên kia sợ sớm đã có kết quả rồi A. Bọn hắn cái tác dụng gì cũng không có đưa đến. Tình thế khó xử. Cách chương.